mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558 kiểm kê, chương 558 như yên nữ quỷ thêm bạch cốt bộ xương khô. Cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ, vô ngữ ngưng nuốt, Tố Tân nhìn một màn này, Mạc Danh cảm thấy rất tốt đẹp bộ dáng, yên lặng rời đi. Xoay người khi, nhìn đến mặt khác tam đỉnh lều chạy hoặc là chui ra một cái đầu hoặc là dò ra nửa thanh thân thể. Đều đồng thời nhìn phía bộ xương khô cùng nữ quỷ phương hướng. Thấy Tố Tân lại lần nữa trở lại lều chạy, bọn họ cũng phi thường ăn ý mà rụt trở về, đem lều chạy khóa kéo kéo lên, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Bầu trời đêm lang lãng. Cuồn cuộn trời cao dưới, này một quỷ một cốt liền ôm nhau ở đồi núi thượng tĩnh tọa. Thẳng đến nguyệt lạc tinh rũ tia nắng ban mai vừa lộ ra. Tố Tân mấy người kinh cuộc đời này chết đại kiếp nạn. Cũng là mệt mỏi đến cực điểm, đầu tiên là nghĩ không cần đi quấy rầy người khác hai người thế giới. Chính là sau lại thật sự ngăn không được buồn ngủ đột kích. Sôi nổi nặng nề ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, trời đã sáng choang, lại xem kia một quỷ một bạch cốt cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Tố Tân sớm đã dự đoán được như vậy kết quả, bọn họ phân biệt bị luyện thành thi khôi cùng với bị nhốt ở biên giới Linh Châu Trung. Chịu khổ lâu như vậy, rốt cuộc được đến tự do, lại như thế nào lại làm chính mình rơi vào đi, bọn họ thay đổi chỉ là ngoại hình. Linh hồn mới là cân nhắc một cái sinh mệnh căn bản. Tố Tân giống như lúc này mới phát hiện chính mình lại là liền tên của bọn họ cũng không biết. Nhìn xa xôi không trung, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt ý cười, cười cho qua chuyện, vân đạm phong khinh, xoay người, nhìn đến ba người đã bắt đầu thu thập lều trại hành trang. Tĩnh Hy cũng không có lại rối rắm việc này, nàng tâm tính rộng rãi. Ngày hôm qua cũng chỉ là nhìn đến bộ xương khô hoàn cảnh. Tức khắc nổi lên thương tiếc chi tâm ni bất quá trải qua buổi tối luôn mãi cân nhắc. Có lẽ hiện tại mới là tốt nhất kết quả, bởi vì Tĩnh Hy trực tiếp tham dự cái này án tử. Cho nên như thế nào kết án cùng hồi phục đặc án tổ sự tình liên từ nàng phụ trách. Làm Tố Tân miễn đi rất nhiều phiền toái. Bởi vì Tố Tân nói ở Thứ Nhi Lâm ngầm có một cái bị vứt đi bí mật căn cứ. Cái này tin tức đối đặc án tổ mà nói quá trọng yếu. Cho nên ở nửa đường liền cùng Tố Tân bọn họ tách ra. Vội vã trở về hội báo. Rốt cuộc máy truyền tin giao lưu nhiều có bất tiện. Cũng sợ sóng ngắn bị người nghe trộm linh tinh. Tóm lại là vội vàng thiết mà đi rồi. Mặc Ly nhìn Tĩnh Hy lái xe tuyệt trần mà đi bóng dáng. Ánh mắt mê ly, Tố Tân nhớ mang máng lúc ấy nhìn đến hắn cùng Tĩnh Hy hai người treo ở mà hãm bên cạnh cảnh tượng. Theo bản năng mà đưa bọn họ cùng kia bộ xương khô ghé vào cự thạch thượng bị hòa tan rớt làn da cơ. Bắp tình hình liên hệ lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hoặc nhìn như vậy tiêu sái không kềm chế được nhẹ nhàng quân tử. Trong xương cốt vẫn là một cái kẻ si tình đâu. Ba người trải qua mấy ngày đi đi rừng rừng bôn ba. Rốt cuộc trở lại thập lý hẻ mần ni Tố Tân trở lại chính mình phòng. Cả người căng chặt thần kinh cùng huyền tâm mới rốt cuộc rơi xuống. Trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chiều rất giống nhau. Hảo hảo ăn uống no đủ sau, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu sửa sang lại lần này Gobi hành trình được mất. Tiểu thao lần này cơ hồ đem chính mình hồn lực hao hết. Vốn dĩ cũng chỉ dư lại một sợi tàn hồn, vì phóng thích chính mình thượng cổ mãnh thú hơi thở, lăng là chống đỡ mấy cái canh giờ. Hiện tại hoàn toàn yên lặng đi xuống, Tố Tân dùng tinh thần lực xem xét, hồn phách hơi thở còn tính ổn định, chỉ là không biết lúc này đây sẽ ngủ say bao lâu. Trong lòng bấm đốt ngón tay. Khoảng cách quỷ thị mở ra còn có đã hơn một năm thời gian. Đến lúc đó liền tính là chính mình khuynh tẫn gia sản. Cũng muốn cho nó đổi một viên tử hồn đan. Tố Tân thần thức đảo qua linh nhiên không gian. Bên trong linh thạch, thi đan cùng với các loại đan dược khoáng thạch đều tồn trữ không ít. bất quá nghĩ đến tử hồn đan nghịch thiên thần hiệu, cũng không biết có đủ hay không. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn nỗ lực quá mới biết được. Hiện tại, Tố Tân linh lực trì linh lực đạt tới tràn đầy trạng thái. Nhưng nếu nàng muốn tiếp tục hấp thu linh lực nói, giống như lại nhiều đều có thể cất chứa đi xuống. Duy nhất tiếc nuối chính là cái kia hồn phách tiểu nhân nhi vẫn là không có trợn mắt. Liền vô pháp làm, hồn phách lột xác thành nguyên thần. Từ, phàm thể, đến, tiên cơ. Tố Tân dùng linh phù bày ra một cái kết giới. Sau đó đem kia chỉ biến dị thần lằn quái lấy ra tới. Không gian không có độc lập thời gian quản lý hệ thống. Cho nên cơ hồ cùng bên ngoài tốc độ chảy giống nhau. Lúc này đã ẩn ẩn có chút hủ bại dấu hiệu. Tố Tân lúc trước ở trong phòng ấn săn giết quá không ít yêu vật. Không thiếu được muốn lột ra rút gân lấy đan. Đã hơi có chút kinh nghiệm mà ni lúc này cũng là không chút do dự mà phiên tay đem chảm hồn giới. Biến thành một thanh lột ra tiểu đao. Từ thần làn quái phần cổ thiết nhập. Di, lưỡi đao một đốn. Tố Tân thế nhưng gặp được một tia lực cản. Trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, phải biết rằng mặc dù đối với yêu vật mà nói, một khi mất đi nguyên thần đối thân thể khống chế, không có yêu lực hộ thể, phòng ngự đại đại giảm xuống, lấy chảm hồn giới uy lực, tuy rằng không đến mức hoàn toàn giống thiết đậu hủ như vậy nhẹ nhàng, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, lại không nghĩ rằng này chỉ thần lằn quái bản thể phòng ngự thế nhưng như thế chi cường. Tố Tân thoáng độ linh lực ở chảm hồn giới chung, lúc này mới có thể thông thuận phân tích, làn da như thế cứng cỏi, dùng để làm thành phòng cụ nhưng thật ra không tồi, đem hữu dụng làn da tiêm chảo răng nanh bái hạ, còn có một viên nội đan, tuy rằng chỉ có pha lê đạn châu như vậy đại, nhưng là mặt trên thế nhưng cũng phiếm nhàn nhạt kim quang. Tố Tân thoáng đem chính mình thần thức chạm đến. Lập tức cảm ứng được bên trong truyền đến cực kỳ khủng bố hơi thở. Vội vàng thu hồi thần thức, nếu là tiểu thao ở nói, chắc chắn biết, liền này một viên nội đan, liền để được với nàng trong không gian sở hữu thi đan. Vô nó, đây là trường kỳ hấp thu luyện hóa hồng mông hơi thở mới hình thành. Nếu là dùng để luyện đan, đối tu sĩ pháp tắc lĩnh ngộ cùng khống chế có đại đại chỗ tốt. Tố Tân không hiểu, nhưng là cũng có thể nhìn ra này nội đan bất phàm. Cho nên cùng thần lằn quái trên người gỡ xuống tài liệu đơn độc đặt ở một bên. Liền ở nàng đang muốn đem này thi thể dùng hỏa cầu đốt cháy khi. Thần thức theo bản năng quét một chút, vội vàng dùng đao dọc theo sống lưng hoa khai. Một tay bắt lấy xương cổ địa phương, đột nhiên vừa kéo, từ sống lưng đến đuôi bộ. Một cây hoàn chỉnh cột sống bị rút ra, chừng 2 mét dài hơn, như cũ phiếm đạm kim quang hoa, thập phần mềm dẻo, Tố Tân dương tay vung, thế nhưng phát ra một tiếng, bang tiếng xé gió. Lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chỉ là chỉ cần rút ra cột sống liền giống như pháp bảo giống nhau. Nếu là trải qua luyện chế sau không biết uy năng đem như thế nào cường đại. Chỉ tiếc nàng không hiểu luyện khí chi pháp, lúc này chỉ có thể tạm thời phóng không gian, chờ về sau có cơ hội đi thêm xử lý. Tố Tân lại cẩn thận rửa sạch một lần, xác nhận không còn có bất luận cái gì nhưng lợi dụng tài liệu sau. Liền đem dư lại bã xử lý rớt, nếu là tiểu thao nhìn đến Tố Tân thế nhưng bạch bạch lãng phí này ẩn chứa hồn hậu năng lượng cùng. Hồng mông hơi thở thịt. Chỉ sợ lại sẽ nói nàng du mộc đầu. Trên thực tế sau lại đương tiểu thao nhìn đến Tố Tân loát ra tới những cái đó tài liệu khi. Liền biết đây là một con dấu ở ngầm địa Long Hoàng. Nếu là ăn nó thịt, so mỗi ngày cùng nàng cái kia khổ chít chít canh sâm cao cấp nhiều. Thậm chí còn có trợ giúp nàng xây dựng căn cơ. Mấu chốt là gặp được cơ hội như vậy quả thực cùng màu đậm phiếu giống nhau. Khả ngộ bất khả cầu, Tố Tân nghe xong tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là đã định sự thật cũng không có làm nàng quá nhiều rối rắm bởi vì chính mình vô chi mà tạo. Thành tổn thất, này là lời phía sau. Hết chương.